Thập niên 70, nàng dâu may mắn. Chương 24, chuẩn bị hôn lễ, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài cửa, cửa lớn vốn mở rộng. Quý Thục Hiền xuất phát từ lễ phép, không ngang nhiên xông vào, vẫn đứng gõ cửa. Nhìn thấy Lương Thế Thông bước từ trong sân ra, cô gọi một tiếng, đồng chí Lương. Lúc nhìn thấy Quý Thục Hiền, ánh mắt Lương Thế Thông dường như đã có thay đổi trong thoáng chốc. Chỉ là rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh. Anh nhìn về phía Quý Thục Hiền. Ừ, có việc gì sao? Đồng chí Lương, anh có thời gian không? Chúng ta nói chuyện một chút được không? Quý Thục Hiền nhìn về phía Lương Thế Thông. Trưng cầu ý kiến của anh. Được, Lương Thế Thông nói xong. Không để Quý Thục Hiền trực tiếp vào nhà anh, mà nhìn về phía rừng cây nhỏ ở cuối thôn. Lúc này trời đã tối đen. Cuối thôn không có người đi lại. Trong rừng cây càng không có người đi. Hai người bọn họ im lặng đi qua đó. Gần như có thể nghe được rõ tiếng chim và côn trùng kêu. Đứng trong rừng cây nhỏ, Quý Thục Hiền ổn định cảm xúc một chút mới nhìn về phía Lương Thế Thông nói. Đồng chí Lương, tôi gọi điện thoại cho cha tôi. Nói chuyện chúng ta sắp cưới. Trên bầu trời đã xuất hiện mặt trăng. Trong rừng cây tối tăm, tay Lương Thế Thông nắm chặt. Anh ngẩng đầu nhìn về phía Quý Thục Hiền ở đối diện. Làn da trắng và đôi mắt to, trông rất đẹp, không giống các cô gái trong làng. Cô xác định chứ, người họ Lương sau khi cưới sẽ không được phép ly hôn. Lương Thế Thông nhìn về phía Quý Thục Hiền. Đôi mắt đen nhánh của anh phản chiếu bóng dáng của Quý Thục Hiền. Xác định, chỉ là tôi hy vọng chúng ta kết hôn phải làm hết quá trình nên làm. Bà mối cầu hôn, lễ nạp cát, tổ chức hôn lễ, những quy trình này có thể làm đơn giản một chút, nhưng phải làm. Từ xưa đến nay, kết hôn là một chuyện rất quan trọng, đặc biệt đối với con gái mà nói. Lấy chồng là một trong những sự kiện quan trọng nhất trong đời. Từ nhỏ cô đã được dạy dỗ làm con gái phải có tam môi lục xính mới có thể kết hôn. Ở nơi này điều kiện có hạn, không thể đủ tam môi lục xính, nhưng những quy trình mà cô nói trên đều phải làm một lần. Trong tay cô có một ít tiền của nguyên chủ mang tới. Đến lúc đó có thể chuẩn bị đơn giản cho bản thân chút đồ cưới. Cô còn yêu cầu gì nữa không? Lương Thế Thông cúi đầu nhìn Quý Thục Hiền, lẳng lặng chờ cô trả lời. Quý Thục Hiền còn có yêu cầu gì nữa? Cô hy vọng có thể nhanh chóng tổ chức lễ cưới. Ít phải nghe một vài lời đồn trong thôn. Có thể nhanh chóng kết hôn không? Anh cũng thấy đấy. Trong thôn có rất nhiều lời đồn về chúng ta. Hơn nữa còn có một vài hạng người xấu xa nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi muốn nhanh chóng kết hôn. Nhanh chóng kết hôn. Lương Thế Thông im lặng suy nghĩ vài giây. Anh lại nhìn về phía Quý Thục Hiền. Nếu như cô muốn, có thể, được. Vậy anh nhanh chóng tìm người đến viện Chi Thanh cầu hôn đi. Hy vọng hôn lễ cũng nhanh chóng được tổ chức. Về phần xính lễ thì bên tôi không có yêu cầu gì. Cứ làm như bình thường thôi. Trong nhà có thứ gì lấy ra được thì cứ dùng là được. Xính lễ là thứ cần phải có. Điều kiện gia đình không tốt, có thể nhận được ít xính lễ. Nhưng phải có. Xính lễ là vật tượng trưng cho sự coi trọng của nhà trai đối với nhà gái. Hơn nữa phải có xính lễ, thì cô mới có thể lấy ra của hồi môn tương ứng được. Được, nhận được câu trả lời của Lương Thế Thông. Quý Thục Hiền đang muốn nói chuyện tiếp. Chợt nghe trong rừng cây nhỏ có tiếng nói truyền tới. Lần sau đừng tới nơi này nữa. Lần trước thiếu chút nữa đã bị người ta nhìn thấy. Trời đã tối rồi, ai mà rảnh rỗi tới nơi này chứ? Một giọng nam mà Quý Thục Hiền cảm thấy có chút quen thuộc trả lời. Tiếng nói chuyện của hai người ngày càng nhỏ, có tiếng sột soạt truyền tới, hình như là tiếng cởi quần áo. Buổi tối đến rừng cây nhỏ, còn là một nam một nữ, dù cho hai đời Quý Thục Hiền đều được xem là độc thân một mình. Nhưng kiếp trước cũng sống đến hơn 60 tuổi, những thứ nên hiểu cô vẫn hiểu. Cách chương.